Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, trang 413. Tuy rằng cũng liền ngắn ngủn một giây đi, nhưng mà hiển nhiên phi thường hữu dụng, cùng trong đám người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm Trần Sơn. Đám người, Quyền Triều bọn họ khẽ gật đầu, ngay sau đó đem vị trí nhường cho vừa mới từ quán ba nội ra tới Pet. Chính mình còn lại là một lần nữa đi trở về, mà lại lần nữa thấy chính mình một cái khác lão hữu Pet. Từ quán ba nội đẩy cửa tiến vào, Trần Sơn đám người đôi mắt nháy mắt lại trừng lớn một vòng. Nội tâm lại kích động lại hưng phấn, bọn họ thân mình đều run nhẹ nhẹ lên, mà vừa mới xuất hiện Pet tựa hồ cũng thấy được bọn họ. Chiều bọn họ phương hướng hơi hơi mỉm cười, Pet mở miệng nói, tự tiến cử có thể. Kế tiếp đại gia lấy dong binh đoàn vì đơn vị tham gia chạm bên trái, lấy cá nhân thân phận tham gia chạm bên phải. Ngô, Augustus phụ trách bên trái đội ngũ, Ven người phụ trách bên phải đội ngũ như thế nào? Sau đó thông qua người tiến vào quán bar, tới tìm ta, nói xong. Hắn vươn ngón tay cái, cười dùng ngón cái chỉ chính mình, nhìn hắn này cười. Không biết vì cái gì, mọi người bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, mà không đợi bọn họ tưởng càng nhiều. Augustus cùng Ven ở không thể hiểu được lãnh đến cái thứ nhất đoàn nội nhiệm vụ sau hòa tốc tiến vào công tác trạng thái. Augustus đắc lực cấp dưới lập tức vì hắn chuẩn bị hào chuẩn bị đồ vật. Hắn bản nhân tắc đại mã kim đao ngồi ở cấp dưới cho hắn chuẩn bị tốt bàn ghế thượng. Bắt đầu rồi đối dòng binh đoàn sàng chọn, mà Ven đâu, tuy rằng không có cấp dưới đi, bất quá hắn tâm thái hảo a. Trực tiếp từ nút không gian khấu chung lấy ra chính mình đương phượt thủ khi dùng quen ghế gấp giá. Ngoại triển khai, lại thân bình một chương bên ngoài gấp bàn, cười tủm tỉm hướng phía sau một ngồi xổm, cũng bắt đầu rồi chính mình công tác, đến nỗi Pet. Ở một lần nữa trở lại quán ba nội sau, lại lần nữa đứng ở quầy ba phía sau, từ không gian chung móc ra giống nhau lại một thứ. Cũng chuẩn bị khởi cái gì tới, sau đó, ở cái thứ nhất từ Ven chỗ thông qua phỏng vấn tiến vào quán ba người tiến vào quán ba sau. Hắn rốt cuộc biết cái gọi là, thấy Pet, là muốn làm gì, cùng ánh mặt trời sán lạn quán ba ngoại bất. Đồng, nhà này bên ngoài thoạt nhìn có chút rách nát quán ba bên trong. Cũng có chút rách tung tóe, thoạt nhìn liền rất có chút năm đầu. Nhà này quán ba bên trong tràn ngập đại lượng mộc sức, đầu gỗ nóc nhà, đầu gỗ sàn nhà, đầu gỗ bàn ghế, mộc chất chụp đèn, rất nhiều mộc chất thùng rượu. Sau đó mộc chế quầy ba vừa vào cửa chính là cái kia quầy ba, toàn thân nâu đen sắc quầy ba bản, phía trên là dùng cùng sắc đầu gỗ tước thành chụp đèn. Chụp đèn nội khảm một viên bóng đèn, cũng không sáng ngời màu cam, ánh đèn đánh vào phía sau đứng bartender đỉnh đầu, chỉ chiếu hắn cả người có cổ tà môn khí chất, không sai. Chính là tà môn, thấy thế nào đều cùng dẫn dắt toàn thế giới dị năng giả cộng nhương biến dị thú, bảo hộ thế giới chính nghĩa cửu tinh nhiệm vụ không quá thích hợp bộ dáng. Bộ dáng khí chất này người, tựa hồ càng thích hợp trở thành bị mọi người cộng nhương đối tượng. Nhưng mà trước mắt bartender là Pet, đúng là lần này nhiệm vụ tiếp nhận người chi nhất, rượu cùng sữa bò phó đoàn trưởng, cũng là toàn cầu dị năng giả bảng xếp hạng quanh năm đệ nhị danh. Siêu cao giai dị năng giả Pet, có thể ở một đám tự tiến cử đến người trung bài đến đệ nhất bài. Lại cái thứ nhất thông qua phỏng vấn tiến vào, người tới tự nhiên vô luận là ở dị năng năng lực thượng vẫn là ở tình báo năng lực thượng đều có chỗ hơn người, đối với rượu cùng sữa bò dòng binh đoàn hiểu biết cũng so phía sau người nhiều. Nhưng mà tuy là như thế, nhìn như vậy Pet, hắn vẫn là nuốt nước miếng một cái. Sau đó hắn liền nhìn đến quầy ba phía sau Pet chiều chính mình lộ ra một mặt càng tà khí tươi cười. thon dài mà tuyết trắng tay hướng bên cạnh mở ra ý bảo chính mình ngồi xuống. Hắn nghe được đối phương cười đối chính mình nói, chúc mừng ngươi thông qua thí nghiệm, hiện tại làm ta vì ngươi bói toán một chút, nhìn xem ngươi lần này nhiệm vụ sống hay chết. Tác giả có chuyện nói, tiến vào người, trong truyền thuyết đại ma pháp sư Pet lại là thần côn. Pet, mệt lớn, nhận người còn phải tặng kèm đoán mệnh phục vụ cương 210 bói toán cùng cuối cùng thành hình rượu. Cùng sữa bò rong binh đoạt tuy rằng hoàn toàn không nghĩ tới chờ đợi chính mình sẽ là cái dạng này. Khảo nghiệm, bất quá người tới rốt cuộc cũng là xếp hạng không thấp dị năng giả. Hơn nữa thời buổi này, ở bất luận cái gì trường hợp dám bài đệ nhất đại khái đều có điểm dũng khí cùng năng lực ở trên. Người, vì thế, cũng liền ngắn ngủn sửng sốt từng cái mà thôi. Hắn thực mau liền biết nghe lời phải ngồi vào Pet đối diện trên chỗ ngồi, kia cái ghế dựa hiện giờ. Đối diện Pet, hiển nhiên là đối phương dọn xong vị trí làm chính mình ngồi, hơi hơi mỉm cười. Pet bắt đầu chính mình biểu diễn. Không, bói toán, hắn trực tiếp từ không gian chung lôi ra một khối kim loại bản tới. Ngô, màu lót màu đen. Sau đó ở màu lót thượng có cực mảnh khảnh màu bạc hoa văn. Không phải họa đi lên, đảo như là dùng bạc hòa tan sau đổ bê tông đi lên. Là lập thể, sở hữu đường cong đều giống nhau phẩm chất. Một cái đáp một cái, cấu thành một mặt phi thường hoa lệ mà phức tạp đồ án. Pet đem đồ vật rút ra thời điểm, người tới chỉ cho rằng đó là một chương kim loại bản. Không, hắn hiện giờ nhìn đến hoàn chỉnh đồ án, có lẽ này ngoạn ý hẳn là dùng kim loại họa tới hình dung càng thích hợp. Chính là vô luận là loại nào hình dung, hắn cũng không biết thứ này lấy ra tới là dùng làm gì, thẳng đến Pet ở trước mặt hắn đem kim loại họa khai, đúng vậy, không sai, chính là triển khai, chỉ thấy Pet đầu tiên là hướng về phía trước phiên. Phiên thư giống nhau mở ra kim loại họa trên cùng một mặt. Lộ ra đồng dạng đường cong phức tạp lại một mặt kim loại bản. Ngay sau đó lại lần nữa mở ra một lần. Lúc này đây, lộ ra phía dưới thủy ngân mặt một mặt gương. Này nguyên lai là một mặt gương người tới tưởng, hơn nữa. Không ngừng cuối cùng lộ ra tới này một mặt là gương. Phía trước bị Pet mở ra kia hai mặt kim loại mặt sau lưng cũng là gương. Nên nói như thế nào đâu? Ở Pet đem trong tay đồ vật triển khai, điều chỉnh một chút góc độ đem đồ vật bày biện ở người tới trước mặt thời điểm. Người nọ phát hiện đó là một mặt tam chiết gương, phía trước triển khai hai mặt kim loại mặt sau. Lưng cũng là gương. Hiện giờ một tả một hữu triển khai ở cuối cùng lộ ra kính mặt hai sườn. Tại đây đồ vật hoàn toàn triển khai sau. Này ngoạn ý liền thành một mặt hoa lệ gương trang điểm giống nhau đồ vật. Bày biện ở trên quầy ba thời điểm. Quầy ba nháy mắt biến thành trang điểm bàn. Mà hắn thình lình tựa như ngồi ở gương trang điểm trước. Trung ương nhất gương trực tiếp ảnh ngược ra hắn hiện tại bộ dáng. Ngô. Ngạnh muốn nói, này gương mặt trái hoa văn tuy rằng đẹp sau đó lại chất lượng không phải đặc biệt hảo. Ảnh ngược ra tới chính mình bộ dáng cũng không thập phần rõ ràng. Ít nhất so ra kém chính mình hôm nay ở Kim Phất Lữ Quán dùng gương người tới nghĩ thầm. Hết chương.